Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Thái Sơ Ly U Chủ. Có thể hắn những cái kia tiểu hắc trùng hiển nhiên là cực kỳ đói khát. Ngay từ đầu Hứa Thanh còn lo lắng bọn chúng không thể thừa nhận. Nuôi nấng tiết tấu đem khống một chút. Có thể về sau, hắn dứt khoát đem mua được độc thảo độc đan đặt ở chỗ đó. Hắn tiểu hắc trùng bổ nhào về phía trước mà lên, điên cuồng thôn phệ, cứ như vậy 7 ngày đi qua, tiểu hắc trùng ăn độc thảo càng ngày càng nhiều, mỗi ngày tiêu xài linh thạch càng là như lưu thủy, có thể đồng dạng những này tiểu hắc trùng thể nội ẩn chứa độc. Có lẽ là bởi vì tiên đống bị bọn chúng triệt để hấp thu duyên cớ, biến càng phát ra hung mãnh liệt. Thậm chí tầm thường một tòa thiên cung kim đan, như bị bọn chúng cắn một cái, chui vào thể nội, tất định chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này khiến Hứa Thanh cũng đều hít vào một hơi, sau đó lấy ra chính mình độc cấm chi đan, bắt đầu hoàn thành ban đầu ở Nam Hoàng Châu lúc chế định kế hoạch. Hắn muốn bồi dưỡng được, có thể sinh hoạt tại độc đan bên trong tiểu hắc trùng. Chỉ là quá trình này vẫn như cũ không phải đặc biệt thuận lợi. Tiểu hắc trùng tuy có biến dị lại hung mãnh vượt qua dĩ vãng, nhưng độc đan độc quá mức kinh khủng, bọn chúng chỉ là kiên trì thời gian có thể càng lâu mà thôi. Vẫn là không cách nào hoàn toàn sinh hoạt ở bên trong. Bất quá Hứa Thanh đã rất hài lòng, bởi vì hắn phát hiện cái này một nhóm tiểu hắc trùng lại có thể ẩn ẩn thôn phệ một chút độc cấm chi đan độc lưu ở thể nội, mặc dù thời gian khó có thể lâu, cách mỗi mấy ngày liền muốn phun ra, không phải vậy bọn chúng tự thân liền hội hư thối trở thành cho bụi. Nhưng là có thể làm được điểm này cũng đủ làm cho Hứa Thanh chiến lực đại trướng, hắn cũng rốt cục có thể có hạn lợi dụng độc cấm chi đan, đem hắn làm vì mình đòn sát thủ đến sử dụng, mà không phải đồng quy tại tận thủ đoạn. Cái này khiến Hứa Thanh rất là phấn chấn. Thế là bắt đầu một vòng mới mua sắm. Lần này hắn mua sắm không còn là độc thảo độc dược, mà là còn sống hung thú. Tại Nam Hoàng Châu, như có bộ hung ti tử tù làm hắn sinh sôi tiểu hắc trùng giường ấm. Có thể bát tông liên minh nơi này hắn chỗ phụ trách bộ môn không có đại lao, nhưng bát tông liên minh không thiếu hung thú. Hứa Thanh nếm thử chi sau phát hiện hiệu quả mặc dù không bằng tử tù, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Thế là thời gian kế tiếp, hắn pháp thuyền bên trong các loại thê lương dã thú gào thét không ngừng mà bị ngăn cách tại phòng hộ bên trong. Cứ như vậy, một tháng đi qua, Hứa Thanh tiểu hắc trùng số lượng cuối cùng từ trước đó hơn 300 con, biến thành hơn 3,000 con, bị hắn đặt ở ba cái bình nhỏ bên trong cất kỹ lúc. Hắn nhận được thất gia truyền âm, xem người gần nhất mua độc thảo hung thú, đoán chừng người lại tại luyện độc, hiện tại luyện thế nào, nếu là không vội nhất thời, vi sư mang người đi ra ngoài một chuyến, cho người là một cái kim đan công pháp, thuận tiện nhìn xem có thể hay không câu cá. Hiện tại ngươi có được hai ngọn mệnh đăng sự tình, biết được chi rất nhiều người. Lăng Vân kiếm tông cũng tốt, ngoại giới một chút ác ý cũng tốt. Lần này ra ngoài hấp dẫn tới diệt một đợt. Dạng này ngươi về sau chính mình ra ngoài, có thể an nhàn một chút. Chuyện này, thất gia trước đó tự cùng Hứa Thanh nói qua. Hứa Thanh không chần chờ, tuân theo sư mệnh, cùng này đồng thời, tại cái này Nghênh Hoàng Châu Bắc Bộ, Thái Ti Độ Ách Sơn cuối cùng, nơi đó trắng xóa hoàn toàn, gió tuyết tràn ngập, băng lạnh thấu xương, không những ngọn núi hàng năm tuyết trắng mênh mang, đại địa càng là như vậy, nơi đây hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng ác liệt, không thích hợp phàm tục sinh tồn. Chỉ có tại khu vực biên giới mới có chút ít phàm tục tiểu quốc, mà băng nguyên chỗ sâu, vạn dặm khó gặp vết chân người, nhưng lại như có một cái tựa như chèo chống thiên địa cự đại cây cột. Tại kia cực bắc chi địa sừng sững, này trụ toàn thân đen nhánh, bão tuyết cuồng phong cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Ngẩng đầu nhìn không thấy hắn cuối cùng chỗ, chỉ có dựa vào tới gần mới có thể thấy rõ cái này cây cột trọn vẹn ngàn trượng độ dày. Nhưng độ cao vẫn như cũ không biết, trên đó điêu khắc vô số phù văn cùng đồ đằng, phát huy ra khó có thể hình dung hạo hãn chi uy. Có thể để sở hữu nhìn thấy người, sinh ra tự thân nhỏ bé muốn cung bái cảm giác, càng là theo cái này trên cây cột, tràn ra một cỗ thao thiên chiến ý, ẩn chứa vô cùng hung tàn, tựa như có thể toái diệt hết thảy. Cái này liền là Thái Sơ Ly U Trụ. Phóng nhãn nhìn lại, tại cái này Thái Sơ Ly U Trụ bốn phía tồn tại đếm không hết viên đỉnh lều vải, trọn vẹn mấy chục vạn, tạo thành một tòa đặc thù thành trì, trong đó không có phàm tục, chỉ có đến từ bát phương tu sĩ. Bọn hắn hội tụ ở chỗ này, dùng Thái Sơ Ly U Trụ tu hành, bởi vậy trụ kỳ dị, tràn ra ba động như bị người lâu dài cảm giác, sẽ tại tâm thần bên trong hình thành ẩn chứa chiến ý thần phù. Thông qua này phù, liền có thể rèn luyện ý chí, tăng lên tu vi. Mặt khác, cái này Thái Sơ Ly U Trụ bên trong ẩn chứa vô số truyền thừa. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy thời leo lên, đi đến càng cao, lấy được ích truyền thừa lại càng lớn. Bởi vậy, tự tạo thành cái này Nghênh Hoàng Châu đệ lục cổ thế lực lớn. Đương nhiên còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là, nơi đây là chấp kiếm giả tại Nghênh Hoàng Châu kiếm đình chỗ chi địa. Chấp kiếm đình tu kiến tại cái này Thái Sơ Ly U Trụ chỗ cao nhất. Tại kia vô số mây mù đằng sau, tại kia trên trời cao, tại cái này cây cột cuối cùng, như có một tòa cung điện đứng sừng sững ở chỗ đó. Cái này cung điện không giống bình thường, nó không phải bởi gạch ngói hoặc là mỹ ngọc chế tạo, mà là một thanh thanh kiếm dựng xuất ra, vô số kiếm đan xen vào nhau, tạo thành tòa này kiếm cung. Thái Sơ Ly U Trụ cùng cung điện chi gian, giống như là cái trước chống đỡ hậu giả, lại giống là hậu giả tại trấn áp cái trước, bởi vì ở trên mặt đất cảm thụ không phải rất rõ ràng. Có thể ở chỗ này, có thể ẩn ẩn nhìn thấy cái này Thái Sơ Ly U Trụ ngay tại có chút chấn động, như có người tại đối hắn triệu hoán, làm cho nó muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng lại bị kiếm cung trấn áp, chỉ có thể chấn động, vô pháp chuyển mở mảy may. Giờ phút này, tại cái này kiếm cung bên trong, đang tiến hành một trận chấp kiếm đình đại năng chi nghị. Tham dự cái này nghị sự chi tu, hết thảy 9 vị, bọn hắn đều mặc trường bào màu trắng, thấy không rõ bộ dáng. Có thể một người thân bên trên đều tản mát ra ba động khủng bố. Khi thì thêm bạch bào bên trong lộ ra hai mắt, cũng đều ẩn chứa chí cao uy nghiêm. Tựa hồ một tông một giáo sinh tử, bọn hắn 9 người có thể hoàn toàn quyết định, bởi vì bọn hắn 9 vị là Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình tối cao tầng thứ chấp kiếm sứ. Cường hãn như Thái Ti Tiên Môn, trên danh nghĩa cũng không thể không đi nghe theo cùng phối hợp bọn hắn chiếu lệnh. Bởi vì bọn hắn đại biểu là chính thống nhân tộc, là nhân tộc thượng huyền ngũ bộ một trong chấp kiếm bộ. Đặt riêng tại Nghênh Hoàng Châu Thự Nha chỗ, bởi vì bọn họ phía sau là hoàng đô đại vực bên trong huyền u cổ hoàng sau khi rời đi lưu lại truyền thừa cổ quốc. Dù là bây giờ nhân tộc sự suy thoái, đã từng thống lĩnh vọng cổ, biến thành bây giờ chỉ còn lại một vực 7 quận, vẫn như trước vẫn là đại tộc một trong, vẫn như cũ còn có nhân hoàng tại vị. Giờ phút này, chấp kiếm đình bên trong có âm thanh quanh quẩn. Hai chuyện, đệ nhất, một vòng mới chấp kiếm giả nhập môn khảo hạch sắp bắt đầu. Phong Hải quận chấp kiếm cung bên trong truyền đến chiếu lệnh. Đại thế đến, vạn tộc thiên kiêu nhiều lần hiện, là nguy cơ cũng là cơ duyên, để các châu chấp kiếm đình lần này nhập môn khảo hạch để cao cánh cửa. Ta chấp kiếm giả, chỉ cần thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Chuyện thứ hai, những năm gần đây Thái Sơ Ly U trụ chấn động càng phát ra mãnh liệt. Chúng ta thượng tấu sự tình cũng như có đáp lại. Căn cứ quận thượng cung bên trong thôi diễn, cùng bọn ta phán đoán nhất trí. Nghênh Hoàng Châu vị kia quỷ tôn, như có khôi phục dấu hiệu. Việc này quận thượng cung bên trong để chúng ta mau chóng xử lý. Kết quả như muốn khôi phục. Sở dĩ những năm gần đây này quỷ tôn tam hồn thất phách biến thành tam linh chấn đạo sơn cùng nam nhạc thất sát, tu vi đột nhiên tiến mạnh. Việc này cứ dựa theo chúng ta trước đó thương nghị tiến hành. Này quỷ tôn khôi phục cần tam hồn thất phách trở lại. Chấn áp một phách tác dụng không lớn. Sở dĩ chúng ta cần chuẩn bị chấn áp một hồn, đem nó cầm tới nơi đây. Như thế, quỷ tiêu vô pháp viên mãn, khó có thể thức tỉnh. CVT, xin lỗi mọi người vì lên chương trễ. Mình có tí việc đột xuất. Cảm tạ trưởng môn hừ hừ hôm qua tặng 500 ca kéo. Cảm tạ tông chủ Hàn Thánh Nhân hôm nay tặng 100 ca kéo. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hết chương.